Chương 92, người bao lớn can đảm. Mấy ngày kế tiếp, Trương Lương chỉ là ở lại trong phòng dưỡng thương. Thạch Lan nghĩ đến chính mình không phải cẩn thận đưa hắn vết thương lộng nữ tờ, có chút hổ thẹn, cho nên cũng lúc nào cũng qua đây nhìn. Chỉ bất quá, Thạch Lan hành vi, ở một ít người trong mắt của, tự nhiên là đại biểu kiểu khác ý nghĩa. Trương Lương ngược lại là không có suy nghĩ nhiều, vết thương của hắn khỏi hẳn rất nhanh, ngoại trừ trên người độc, hắn cảm giác được vết thương của mình đã tốt lắm rồi. Kinh người như vậy khỏi hẳn năng lực, tự nhiên là đưa tới Thạch Lan cùng với nàng ra một hồi thán phục. Thương thế tốt lắm rồi, Trương Lương muốn đi ra bên ngoài đi một chút, vừa may gặp đến xem hắn Thạch Lan. Nhìn trước mặt Thạch Lan, Trương Lương có một ít ngoài ý muốn, hắn nhạy cảm đã nhận ra trước mặt Thạch Lan tựa hồ là có một ít không thích hợp. Không nói khác, Thạch Lan tính cách mặc dù có một ít lãnh đạm, thế nhưng nội bộ cũng là vô cùng ôn nhu một cái muội chỉ, không điểm này, Trương Lương hết sức khẳng định. Thế nhưng hôm nay Thạch Lan dường như có cùng với chính mình tâm sự. Đi ở Trương Lương bên cạnh thời điểm rõ ràng có một ít thần bất thủ xá cảm giác. Trong khoảng thời gian này Thạch Lan thiên thiên hướng ra nơi ở đi, mọi người đều biết nàng ấy thiên cứu một thiếu niên trở về Thục Sơn, nhưng nhìn Thạch Lan mỗi ngày đi thăm Trương Lương, trong tộc vẫn có một ít lưu ngôn phỉ ngữ bắt đầu lặng lẽ lan tràn ra. Một cô gái liền lặng lẽ đem các loại lưu ngôn phỉ ngữ nói cho Thạch Lan, để cho nàng hơi chút chú ý một điểm. Thạch Lan thầm nghĩ lấy cô gái kia hỏi nàng thoại ngữ, tâm tư có một ít ngẩn ngơ, ngẩng đầu, lại chứng kiến Trương Lương vừa lúc nháy cũng không nháy nhìn nàng. Cặp kia con ngươi trong suốt ẩn chứa tràn đầy tiêu ý, để Thạch Lan có chút đè nén tâm tình cũng hơi chút chuyển biến tốt một chút, phần này chuyển biến coi như là chính cô ta cũng có một chút kinh ngạc, cái này nhân loại, vì sao luôn là có thể tả hữu tâm tình của mình. VWVWHEIDEN66COM làm sao vậy? Trương Lương chú ý tới Thạch Lan không thích hợp, mở miệng hỏi. Không có việc gì. Thạch Lan tách ra Trương Lương ánh mắt, nàng không chuẩn bị để Trương Lương biết những thứ này sự tình. Dù sao, ngày đó Trương Lương mới vừa tỉnh lại, không nói hai lời liền chuẩn bị rời đi răng rớp, đã sâu đậm khắc ở tại Thạch Lan trong đầu. Nàng mặc dù cũng không minh bạch Trương Lương là ai, nhưng nhìn Trương Lương răng rớp, nàng nhớ hắn nhất định là có phi thường tư niệm người, bằng không làm sao biết mới tỉnh lại liền chuẩn bị chạy trở về. Nghĩ tới đây, Thạch Lan trong lòng có một ít hơi chút ngẩn ngơ, vì sao, chính mình tại trong nhà thời điểm, trong đầu, nghĩ đến Trương Lương thời gian càng ngày sẽ càng nhiều. Cái này vừa thấy mặt đã cường hôn thiếu niên của mình, vì sao chính mình lại không có cách nào đối với hắn sinh ra phiền chán chi tâm. Nghĩ tới đây, Thạch Lan bên trên vừa có vài phần ý xấu hổ. Chỉ là Trương Lương đã nhìn về phía nơi khác, nhờ vậy mới không có chú ý tới những thứ này. Có phải hay không gần nhất có cái gì phiền não sự tình? Trương Lương cùng Thạch Lan kề vai đi ở trên đường nhỏ, cái này Thục Sơn nói là một ngọn núi, thế nhưng trên thực tế cũng là chiếm ở một cái rộng lớn đất bằng phẳng bên trên. Cũng không biết là cái gì núi, có thể lớn như vậy, Trương Lương thầm nghĩ lấy, cũng là bỗng nhiên trong lúc đó nghĩ tới Quỷ Cốc, nếu là lại nói tiếp. Cái này Quỷ Cốc cùng cái này Thục Sơn ngược lại là không sai biệt lắm. Giống nhau thần bí khó lường, bất đồng duy nhất là, Quỷ Cốc hiển nhiên không có Thục Sơn lớn như vậy. Đi ở lầu này trên đường, Trương Lương có thể chứng kiến phương xa khe núi, sương mù dày đặc trận trận, cũng là ngăn cản trên bầu trời ánh mặt trời, để những cái này hào quang chói mắt từng tí rũ xuống. Xa xa Thương Sơn xanh tươi ướt át, sơn cốc chi hiểm, có thể nói nhất tuyệt, chí ít. Trương Lương có thể chứng kiến rất nhiều địa phương căn bản là tuyệt địa, hạng người bình thường căn bản là không được phép lên nơi đây. Thế nhưng đỉnh kia đỉnh đại danh Thục Sơn liền ngụ lại ở chỗ này, nếu là lại nói tiếp, cái này Thục Sơn coi như là một cái môn phái. Trương Lương trong lòng như có điều suy nghĩ nghĩ, cái này Thục Sơn chỉ sợ là bàn tay mình nắm một cái có thể cung thường nhân đi lên mật. Nó y thế nhưng để Trương Lương mê hoặc là, ngày đó chính mình đã bất tỉnh thời điểm. Rõ ràng chính là thiếu tư mệnh đánh ngất xỉu chính mình, vì sao làm chính mình tỉnh lại thời điểm, sẽ bị Thạch Lan phát hiện. Tuy là Thạch Lan cũng không có cái gì hoài nghi ý tưởng, thế nhưng Trương Lương cực kỳ tin tưởng, lão giả kia đối với mình trong lời nói cũng là có rất nhiều bảo lưu, đây cũng là nhân chi thường tình, đối phương có thể cứu trợ chính mình, cũng đã để Trương Lương hết sức cảm kích. Người ở đây suy nghĩ gì? Thạch Lan đứng ở Trương Lương bên cạnh, nhìn hắn trầm tư khuôn mặt. Có chút không nhịn được xuất thần, hắn cùng chính mình trong tộc bất cứ người nào cũng không giống nhau. Nhìn Trương Lương, Thạch Lan thầm nghĩ đến, những tộc nhân khác, cả ngày lẫn đêm cũng nghĩ luyện võ, hắn hữu Trương Lương như vậy vốn có phong độ của người trí thức nam tử. Mà Trương Lương thương thế trên người cùng phần kia hơn người lực ý chí, càng làm cho Thạch Lan minh bạch, Trương Lương tuyệt đối không phải các lão nhân trong miệng văn nhược thư sinh. Ngược lại, Thạch Lan cực kỳ khẳng định, đối phương thân thủ không thua chính mình, hắn rốt cuộc là một cái gì bộ dáng người đâu. Thạch Lan thầm nghĩ lấy, lại nghĩ tới trong tộc lưu ngôn phỉ ngữ, không khỏi mặt tưởng hồng lên, đã biết dạng, xem như là thích hắn sao. Lắc đầu, Thạch Lan cảm giác mình hôm nay nhất định là xảy ra vấn đề gì, vì sao đầy đầu đều là những thứ này ý tưởng rối bung. Ta đang nghĩ, ta có thể không thể ở chỗ này hôn lại ngươi xuống. Nhìn bên cạnh bồi cùng với chính mình cùng nhau xuất thần ngẩn người Thạch Lan, Trương Lương thượng nhận không được lộ ra vẻ tươi cười, cái này trước mặt người ở bên ngoài trầm tĩnh như thường nữ tử, trước mặt mình cũng là có vài phần kiểu man thần sắc, thế nhưng cái này ngược lại thì để Trương Lương càng thêm thích. Ngươi dám! Thạch Lan tức giận bạch liếc hắn một cái, đã thấy hắn thật vẫn nhích lại gần, sợ đến trợn to hai mắt, cũng là tránh cũng không tránh đứng tại chỗ, cũng không biết là sợ choáng váng đây. Vẫn là căn bản cũng không có nghĩ tới làng tránh. Trên thực tế, Thạch Lan thật vẫn không dám tin tưởng, nơi này là ở Gia Gia ngoài phòng, Gia Gia tùy thời có thể sẽ đi ra, Trương Lương chẳng lẽ còn thật có thể to gan như vậy. Ngươi nhìn ở trước mặt nhanh chóng phóng đại khuôn mặt, Thạch Lan ngoại trừ kinh hoàng, còn có một tia dở khóc dở cười, cái này nhân loại, cư nhiên thực sự to gan như vậy. Lúc đầu Trương Lương cho rằng, Thạch Lan nhất định sẽ tránh né một cái, nhưng không nghĩ đến là, nàng cư nhiên tránh cũng không tránh đứng tại chỗ, cái này ngược lại thì để nguyên bản vô tâm Trương Lương sinh ra một tia cơn tức. Hắc, xem nhẹ ta là không phải, Trương Lương thầm nghĩ lấy, chóp mũi để lấy chóp mũi, mở miệng ở Thạch Lan môi mềm bên trên nhẹ nhàng cắn xuống. Một cái cắn này, có thể sánh bằng đơn giản thân. Hôn muốn kích thích nhiều, Thạch Lan kiểu khu khẽ run lên, nàng rốt cuộc phản ứng lại, sợi tóc tung bay, xoay người liền muốn chạy trốn. Đứng ở nơi này dưới mái hiên, Trương Lương trở tay đem bên trong nhà này đại môn đóng cửa, giả như có người muốn đi ra, thế tất yếu mở cửa ra mới được, sau đó một tay đem Thạch Lan kéo. Lúc này Thạch Lan đã linh giáo rồi Trương Lương lớn mật, nhìn cái này cửa phòng đóng chặt, nhưng không biết chính mình nên nói gì, muốn chạy, lại bị Trương Lương kéo tay. Nàng tuy là muốn phản kháng, nhưng là lại bởi vì Trương Lương vết thương trên người mà hủy thủ hủy cước.